Biệt thự Hoàng Từ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó dậy từ lúc 5:30, chẳng là nó sợ lại mắc bẫy của bọn hắn như hôm bữa ấy mà. Ây, đợi với, đợi đi học với, nó gọi bộ ba, Vũ thấy nó cứ, cà dê cà già, nên liền lầm bầm, mau lên, đồ con rùa. Đợi tí đi, tôi mang giày đã, nó lộc cộc xỏ giày rồi chạy vù vù theo bọn hắn. Bảo xỏ tay vào túi hỏi. Ê Thoại Mi, trưa nay cô định cho tụi tôi ăn cái gì đây? Nó đắn đo suy nghĩ một lát thì. Mi, si, sụp đi, Vũ cười tâu tuét nói. Nó nhìn Vũ bằng ánh mắt hình dao găm. Chẳng phải hôm qua anh chê cơ mà. Vũ huýt sáo vui vẻ. Tôi nghi món đó cô phải cô làm. Tuy cô có được ngon cho lắm nhưng chắc chắn cô phải do cô nấu. Tôi không thể tin, nó liền đồng ý cả hai tay. Được rồi, thì tiếp tục mi, si, sụp, nhanh, gọn lẹ. Hỉ hỉ. Mà, nè, nhớ nha, ra dề á, đợi tôi dề dưới đó, rồi mấy anh xuống bếp coi. Tôi nấu luôn, chớ cô lại nghi ngờ này nọ à nha. Chưa hết, nếu, đúng là do tôi nấu thì phải có điều kiện hết á, chứ cô thì sao đơn giản thế được. Vũ khuơ tay, điều kiện gì, cô nói rõ ra coi. Nó xòe tay nhìn bọn hắn. Này nhá, nếu như mà đúng là do tôi nấu á thì... Thì, các anh phải, lau nhà một hôm, lau sạch sẽ luôn, từ trên lầu đến dưới tầng trệt. Nếu cô phải do tôi làm thì, ngược lại, ok, cả ba ngần ngừ suy nghĩ rồi gật đầu đáp, ok, cứ quyết định vậy nha. Nó chu môi ra một cách dễ xương, ngoắc tay nà, bọn hắn ngẩn ngơ nhìn nhau thấy vậy, nó liền lắc đầu. Trời ạ, để cho đảm bảo thôi mà, tôi sợ mấy anh thất hứa, bạc chẳng lẽ cô tin vào danh dự của tụi tôi hả? Vũ cười khì hỏi nó liền đáp, tất nhiên là cô, mấy anh mà cũng có danh dự á, này, cô muốn chết tiếp hả Thoại Mi? Cả ba đồng thanh, đồng ánh mắt tóe lửa nhìn nó. He he he he, kệ mấy anh, nếu có thể thì mấy anh cứ giết đi. Cứ, giết tôi đi, nó vênh mặt lên rồi. Ngông nghênh, bước về phía trước, Châu mới bước vào cửa lớp thì nó đã. Châu yêu quý, chi giả, hôm nay không đi trễ nữa rồi hả? Châu chớp mắt hỏi, nó méo sạch miệng lại. Cậu đừng có trêu tớ nữa. Tại bộ ba kia chơi sờ tớ chớ bộ. Hi hi, đùa xí thôi mà mặt đã giận giận dỗi dỗi rồi kìa. Châu bĩu môi nhìn nó chớp mắt đáng yêu, cái gì chứ, ai mà thèm giận chứ, hi hi, rồi quá Châu ơi, bộ ba đó sắp phải lau nhà một hôm ói. Châu tròn mắt ngạc nhiên, Sax, cậu đang nói chuyện gì lạ vậy, bộ ba á, lau nhà á, ừ, ai biểu bọn hắn cô tin tớ chi. Khi tối tớ nấu món mì, bọn hắn, cô tin là tớ nấu nên kêu trưa nay tớ phải, biểu diễn, lại thế là cá, cược, nếu tớ tự nấu thì bọn hắn phải lau nhà. Và ngược lại, khe khe khe, nó nói rồi cười khoái chí, mà có chắc là cậu nấu cô đó. Châu nhìn nó bằng cặp mắt đa nghi, không tin tưởng. Tất nhiên, chẳng lẽ tớ cô nấu nổi một tô mì chắc? Hi hi, cậu thắng, tớ vui lắm nhưng đừng để anh vào lép vế quá. Nha, chắc ảnh cô vui đâu, mà ảnh mà ghét cậu thì cũng ghét lây sang. Tớ đó, nó liếc mắt sang Châu. Cậu được đó Châu, vì một thằng con trai mà cô coi bạn bè ra gì hả? Châu ra vẻ lý sự. Biết đâu, anh ấy lại là người sẽ sống nửa đời sau với tớ thì sao? Còn cậu á, sau này con đàn cháu đống lại quên tớ đi rồi ấy chứ? Ghét, giờ thì tớ giận thật rồi đây. Nó nằm dài lên bàn, xị mặt nói. Châu cười ha hà, cười lăn cười bò, cười đến mức rô duyên. Theo nó nghĩ là thế. Mới chọc tí, mà đã giận thật rồi. Ha ha ha ha ha ha ta, đùa thế thôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn là, nhất, nhất, nhất, nhất, lúc nào cậu cũng giỏi nịnh thôi. Đúng thật là, Châu cười, lay lay tay nó. Ra về cậu về với tớ ha. Nó chề môi đau đớn. Chịu thôi, tớ sợ xe hơi lắm rồi. Yên tâm, hôm nay tớ kêu bác tài đón bằng xe máy. Châu nháy mắt đáp, nhưng, chắc là cô được rồi. Hôm nay tớ phải về cùng bộ ba. Chứ về, trước về sau gì, bọn hắn lại nghi ngờ tớ này nọ về cái món mì đó thì... Chết, Châu thở dài, vậy thì thôi vậy, uổng công tớ kêu bác ý. Thực ra, thì cũng cô cần phiền cậu như thế. Tớ đi bộ được rồi ấy. Mà, hay là trưa nay cậu đi bộ về cùng tớ, rồi có gì nhờ bác ấy chờ từ nhà tớ về nhà cậu. Đi bộ chung cho vui. Nó cất tiếng mời, Châu nói lộ vẻ tiếc nuối. Thôi, để hôm khác, bây giờ kêu vậy thì phiền bác ý lắm. Mặc dù, được đi cùng với anh bảo, tớ có còn gì sung sướng hơn. S-J-X-S-J-X. Ừ, dậy nhá, hôm sau nhá, ra về, hay, đã kêu đợi mà sao không chịu đợi. Nó chống nạnh hỏi, Vũ nhún vai, tụi tôi đợi mà, có đi đâu đâu, nó chề môi xuống, chẳng phải mấy anh định đi về rồi chắc. mà lớp mấy anh sướng thật, hôm nào cũng được về sớm. Bảo cười tự đắc, tất nhiên rồi, lớp nào có tụi tôi thì đều dậy cả mà. Hô hô hô, chảnh vừa thôi mấy cha, mà thôi, cãi với mấy anh nữa. Tiến về nhà thôi, nó nói rồi bước về phía trước. Vũ chớp mắt nhìn nó, uầy, sao bữa nay cô háo hức quá dậy, hay là có ý đồ gì hay ho dựng sẵn rồi. Nó mơ mộng chắp tay đằng sau lưng và ngước mắt lên bầu trời. Chấm, chẳng qua tôi chắc là phần thắng sẽ thuộc về tay tôi thôi. Chứ, nếu tôi có giở trò gì trước mặt các anh thì thế nào mà chẳng bị phát. Hiện, đúng rồi đấy, cô biết dậy thì tốt, đừng có mà giở trò này nọ nghe chưa. Tụi tôi biết hết đó, Vũ vênh mặt lên nói. Nó cười long lanh gian xảo. Chính xác, mấy anh, cáo, quá mà, ha ha ha, nói rồi nó mau chóng chạy vụt đi tóe khói. Chứ không, nó, đai, là chắc, này, cô đứng lại cho tôi. Muốn chết hả, đứng lại, về tới Green Villa, đợi tôi một xí, thay đồ rồi tôi xuống nấu liền. Ừ, nhanh lên đấy. Vũ dặn nó rồi kéo Bảo với Hoàng xuống bếp liền, chắc hắn ta sợ nó sẽ. Giờ trò, gì đó ấy mà, nó mỉm cười nãy giờ. Nó vui quá, sắp được chứng kiến cảnh bọn hắn. Chùi nhà rồi, nhưng, niềm vui lớn lao hơn cả của nó, là, dường như, nó đã hòa nhập hơn với nơi đây, hòa nhập hơn với bộ ba đáng ghét ấy rồi. Nó tự nghĩ, có bao giờ bộ ba đáng ghét ấy lại trở, thành bộ ba đáng yêu không nhỉ? Ây già, điên rồ, đúng là ý, nghĩ điên rồ quái đảng. SJX, thay đồ xong, nó chạy tọt tọt xuống nhà bếp. Hi, hi, đầu bếp danh tiếng nhà hàng Green Villa tới đây. Vũ chống cằm xỉa sói. Đầu bếp tai tiếng thì có chứ danh tiếng cái gì. Nó khịt mũi. Này, anh bớt châm chọc tôi một xí đi có được cô. Không đấy, làm gì được tôi nè. Vũ trơ mặt lên nói. Nó gật gù lăm le. Được rồi, giờ tôi đi nấu mì. Anh cô đụng đũa nha. Cấm á, Vũ lại khẽ giật người quay lưng đi. Trời ơi, cái cảm giác khỉ gió. Này, sao cứ đeo bám mình giết là sao hả? Nếu tôi không đụng đũa thì cũng coi như xóa cái điều kiện cô ra à nhát. Mà này, người cô, có tia điện hay sao vậy? Nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu. Bộ anh bị khùng hả? Tôi có phải là đèn pin tích điện đâu mà có điện cơ chứ? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pin, cô cũng giống cái đèn pin lắm đó thoại mi. Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh, nó tức giận cô nói được gì? Cũng may lúc đó có Bảo chen vào chứ không thì chắc đến tận mấy hôm sau bọn hắn mới được ăn chưa? Bao giờ thì, xì tốt, được cái dụ này lại đây. Tôi đói muốn xỉu rồi này. Thôi, cãi với anh nữa nhá. Rốt cuộc là anh có ăn cô đây? Nó phồng má hỏi, có, Vũ gật đầu đáp rồi bước lại phía nó quan sát. Anh đứng sao gần quá dậy, vướng víu thấy mồ, mà tôi cũng không, cáo, được như anh đâu. Khỏi lo, nó mỉa mai, Vũ liền cốc cho nó một cái. Này thì, cáo, này, nó xoa xoa đầu, ré lên. Cách xa 2 mét, nói rồi nó trừng mắt nhìn Vũ, sau đó bắt tay vào làm món mi. Xì, sụp, Vũ ngóng, lén nhìn một cách bí ẩn. Không hiểu ý đồ của hắn ta là gì. Cái này chép sau sẽ rõ. Một lát sau, chính xác là 15p. Quầy, mi, xì, sụp tới rồi đây. Nó reo hò rồi bưng mấy tô mì đặt lên bàn ăn. Bảo khẽ thốt lên, chu choa, hấp dẫn, bình thường thôi, hâm hấp thì có chứ hấp dẫn cái gì. Vẫn là Vũ, đôm đốp, xì sụp, ngon tuyệt, còn ngon hơn cả hôm qua. Bảo cười hớn hở rồi chìa tay ra. Còn không, cho tôi thêm tô nữa. Nó đập vào tay Bảo cười khì khì. Hết rồi, nhưng mà có câu này của anh là tôi vui rồi. He he he, Vũ vẫn cố chấp, không giống hôm qua, giờ quá, giờ mà ăn hết tô. Lại còn là người ăn nhanh nhất nữa chứ. Anh đừng có mà lấy cớ. Nó đanh đá quát lên. Tại tôi đói chớ bộ. Vũ vênh mặt lên đáp. Nó liền quay sang Hoàng. Minh Hoàng, anh thấy có giống hôm qua hốc. Giống hốc. Hoàng thật thà gật đầu lạnh băng. Cô win rồi. Hoàng, Vũ khó chịu nói lớn. Thôi, rõ ràng là thế thì cậu chấp nhận là thế đi. Hoàng nói rồi bỏ lên lầu. Thấy Hoàng chống đối Vũ như vậy, nó chợt cảm thấy vui. Nó cảm thấy như Minh Hoàng đang bảo vệ nó vậy. Nhưng thực tế, có lẽ đó chỉ là. Cảm thấy, đó chỉ là. Hình như, thật là, Vũ cắn răng nói rồi đập bàn cái rầm. Bọn anh thua rồi, nó khẽ đáp rồi bước lên phòng, không quên vọng lại. Hãy nhớ những gì anh đã nói. Cách chương.